Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Đệ Thập Tiết Mang Máu Thịt Bò. Dạm nổi danh nhất Tây trong phòng ăn, một nữ hài tử đang dùng dĩa ăn xoa khởi một đại khối mang máu bò bít tết. Hung hăng cắn đi lên, nhiều lần sắc bén răng nhai, đem kia còn mang theo đỏ tươi máu bọt, thế nhưng đã nhai rất lạn toái thịt bò nuốt xuống. Tròn ăn sắp tới nhị cân thịt tươi bò bít tết, cô gái mới nâng lên mặt của nàng bàng, hài lòng thở hổn hển khẩu khí. Nàng chính là Thủy Biên cô nương. Từ lần đó sự kiện sau này, nàng liền phát hiện mình đối máu tươi thịt tươi có vô cùng khát cầu sao sao. Có đôi khi, Thủy Biên phát hiện nàng hội không nhúc nhích nhìn chằm chằm nhân loại trên cổ phồng lên nhảy lên. Động mạch chủ nuốt nước miếng, khắc chế bất chỗ ở muốn nhào tới cắn một ngụm, uống sạch máu của bọn họ dịch. Buổi tối nằm mơ thời gian cũng luôn luôn ở làm không ngừng bắt nhân loại. Sau đó hút bọn họ máu tươi, gặm cắn bọn họ máu thịt cảnh trong mơ. Của nàng cảnh trong mơ cử động có chút giống Hoa Quốc chỗ đó zombie. Chính mình rõ ràng không có chung zombie virus sao? Sao có thể tổng nghĩ ăn thịt người uống máu sự tình đâu? Đối với lần này, Thủy Biên trong lòng rất là kinh hoàng bất an. Cho là mình có phải hay không được cái gì trong lòng tật bệnh. Thế nhưng nàng cũng không dám đi bệnh viện kiểm tra thân thể cũng không dám đem chuyện này nói cho. Bất luận kẻ nào, bao gồm Kiếm Hùng cha và A Sơ A Mỗ, bởi vì, đồn cảnh sát chuyện kia ở Thủy Biên trong lòng lưu lại rất sâu bóng mờ. Nàng sợ lại bị những thứ ấy vô lễ cảnh sát các cuốn lấy. Nhớ lần trước ở ra vào sự vụ cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Mặc dù các phóng viên đúng lúc chạy tới đem nàng giải cứu ra. Cái kia làm việc thiên tư trái pháp luật cảnh sát đội trưởng cũng bởi vì ở đại lượng chứng cứ trước. Mặt không thể không bị thị trưởng đại nhân cách chức xử theo pháp luật. Mà nàng cũng bởi vì là người bị hại, khiến cho hiểu rõ khắp nơi đồng tình. Quantumani cuối cùng ở Kiếm Hùng cha bán đi đại bộ phận thân gia. Bí mật hứa cấp thị trưởng đại nhân đại lượng chính trị. Tiền mặt sau này, Thủy Biên cũng bị lương thiện thị trưởng đại nhân đặc xá. Còn cấp làm chính thức hộ tịch thủ tục. Từ đó về sau, Thủy Biên chính là chính thức nước R cư dân. Thế nhưng, từ đó về sau, cảnh sát các liền cho rằng nàng là mang cho bọn hắn chẳng lành nhân. Cùng nàng kết sống núi, thường thường sẽ có cảnh sát thường xuyên xuất nhập ngư đương phụ cận nhìn chằm chằm các nàng nhất. Cử nhất động, Thủy Biên tự nhiên cũng đúng cảnh sát các rất ác cảm căm hận. Vừa nghĩ tới cái kia nho nhỏ cảnh sát đội trưởng liền dám coi trời bằng vung với nàng lạm dụng hình. Phạt riêng, thậm chí vô sỉ yêu cầu nàng làm lại chuyện đó, nàng liền có khắc chế bất ở nổi cáo. Thậm chí đang nằm mơ thời gian đã ở đối phó cảnh sát. Ăn bọn họ thịt uống máu của bọn họ. Chính mình dị thường khát vọng hành vi. Tự nhiên cũng không thể nói cho những người khác. Này nếu như bị cảnh sát các biết. Không chừng bọn họ muốn thừa cơ náo ra cái gì yêu thiêu thân đâu. Nhấp một hớp đỏ tươi cốc tai tống tống thức ăn. Thủy Biên thích ý sảng khoái cực. Trong khoảng thời gian này. Nàng mỗi ngày đều phải đến này cơm tây sành ăn một bữa nhị phần chín bò bít tết. Ở đây bò bít tết rất mới mẻ, đều là mỗi ngày hiện giết thịt trâu. Bò bít tết rất non, rất ngon miệng, mấu chốt là nhị phần chín bò bít tết máu đâu còn chưa có động lại ở. Coi như hợp của nàng khẩu vị, trên thực tế nếu như toàn sinh bò bít tết, đỏ tươi ấm áp máu lời, hội căng hợp của nàng khẩu vị. Ai kêu nàng không thể đi ăn thịt người, cũng không thể đi nuôi bò chàng đi ăn sống trâu đâu. Kia đành phải đến này cơm tây sảnh đến ăn mang máu bò bít tết giải đỡ thèm. Khắc chế hạ nàng khát máu ăn thịt người xúc động, ở, Thủy Biên không ngừng được đánh cái ở no nê, vui ra, thái không có ý tứ, ở yên tĩnh cơm tây sảnh đánh ở nhiều không lễ phép. Thủy Biên sắc mặt một hồng, che miệng. Có chút không tốt làm ý thứ múc túi sách chạy ra khỏi cơm tây sành. Xấu hổ Thủy Biên quang cố đi ra cửa, lại chút nào không cảm thấy được nàng ly khai hậu không bao lâu. Liền có một nước R nam tử theo sát phía sau, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đại thái dương. Thủy Biên quyết định trước đêm hôm nay thu lại tiền hàng múc hồi ngư đương. Nắm chặt chứa đầy tiền túi sách, nàng liền chiều bên đường ngư đương xe vận tải đi đến. Phía sau nàng, một bóng người rất nhanh xông tới. Bao, cái túi sách của ta. Ăn cướp A Thủy Biên còn chưa đi đến hóa cửa xe đâu. Liền phát hiện mình trang tràn đầy tiền hàng túi sách bị một nam tử từ phía sau chộp liền cướp đi. Không có bất kỳ đề phòng Thủy Biên, rõ ràng lăng một chút, lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì, vội vã la lớn, thế nhưng bên đường vội vã đi lại đoàn người hình như ai cũng không thấy được tựa như. Chỉ là đồng tình dùng mắt liếc liếc ở bên đường kêu cứu Thủy Biên. Liền mỗi người đi mở ra, ngạch, dựa vào người khác là không được, kia bên trong bọc là hôm nay vừa lấy được tiền hàng. Có vài mười vạn đâu. Là Thủy Biên người một nhà vất vả mấy ngày có được lợi nhuận. Cũng không thể cho không tên trộm kia cướp đi. Đứng lại, bắt kẻ trộm A, nghĩ tới đây. Thủy Biên cũng bất chấp chính mình còn mặc váy dài từ. Hành động bất tiện, mở ra chân liền chiều kẻ trộm chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thực sự là rất kỳ quái. Vừa mới bắt đầu Thủy Biên còn cảm thấy kẻ trộm chạy rất mau. Chân của nàng như là quán chi tựa như mại bất động bước chân. Thở hổn hển thế nào truy cũng đuổi không kịp hắn. Đỡ ven đường cột nhà khom lưng thở hổn hển. Tên trộm kia đến hảo. Còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đùa nàng. Tượng là cười nhạo nàng chạy bất động tựa như. Cách được, P dấu lớn đối túi nê loại lạc tễ, bắt. P dấu lớn cái này. Nhạ được Thủy Biên phẫn nộ không ngớt. Ý nghĩ phát nhiệt, em gái ngươi a, đoạt nhân ra tiền còn chuyện cười nhân ra đuổi không kịp. Thật không là đồ tốt. Một cỗ lửa giận trong lòng miệng bay lên. Thủy Biên đột nhiên cảm giác một cỗ không biết tên nhiệt lưu từ dưới bụng truyền tới tứ chi trăm. Xương, lập tức, nàng tinh thần rung lên. Gan bàn chân như là tràn đầy vô hạn khí lực tựa như. Dần dần nhẹ khởi đến. Chạy đi đâu, tiểu tạc. Thủy Biên hét lớn một tiếng, trung khí đầy đủ, hoàn toàn đã không có vừa thở dốc mệt mỏi bộ dáng. Lòng bàn chân càng như là trăng lò xo tựa như, vèo một cái liền vọt ra ngoài. Kia kẻ trộm vừa nhìn tình thế không tốt, quay đầu liền chạy, mưu túc kính liền hướng phía trước bỏ chạy. Thế nhưng phía sau Thủy Biên như là xương mờ u bàn chân chi giỏi tựa như dán lên hắn. Chạy được rất nhanh. Truy được hắn thế nào bỏ cũng bất thoát, một bên âm thầm mắng, kẻ trộm một bên cuồng chạy, một bên thất quải bát cong hướng một chỗ dưới đất dừng xe chạy cự ly dài đi. Phía sau, Thủy Biên theo đuổi không bỏ, mắt nhìn chằm chằm vào kẻ trộm trong tay túi sách, đột nhiên, cuồn cuộn kẻ trộm ngừng, còn quay đầu chiều Thủy Biên kỳ dị hắc hắc cười rộ lên. Thế nào, kẻ trộm không chạy, còn cười với nàng. Nàng không nhìn lầm đi, ý thức được sự tình không thích hợp Thủy Biên, cũng đột nhiên ngưng lại bước chân. Ở đây, là một chỗ dưới đất ba tầng bãi đỗ xe, tia sáng rất u ám, xe cũng không nhiều, rất hẻo lánh, bãi đỗ xe rất yên tĩnh, không có gì nhân, trừ kẻ trộm chỉ còn lại Thủy Biên. Ngươi đem túi sách còn cho ta. Thủy Biên nhìn trước mắt khôi ngô cường tráng kẻ trộm. Vẫn đang không vứt bỏ tác hồi túi sách hy vọng, nói chuyện sức mạnh lại hơi có vẻ chưa đủ, thậm chí là nháy mắt, sau này vụng trộm rụt mấy bước, như thế âm u hẻo lánh bãi đỗ xe, cũng không người nào tới hướng, là một địa phương nguy hiểm mà ni nếu như phát sinh chuyện gì lời. Cũng không ai biết, không tốt, thái không xong, Thủy Biên có chút hối hận không nhìn hoàn cảnh liền theo kẻ trộm chạy vào. Khẩn trương tựa ở một chỗ nước ngầm nê cột nhà bên cạnh thân thể có chút phát run. Xem xét kẻ trộm trong tay túi sách liếc mắt một cái. Nàng vốn là muốn chạy đi liền hướng hội chạy ý nghĩ. Có chút đọng lại, kia túi sách còn đang kẻ trộm trên tay. Trong lòng nàng khí sẽ không đánh một chỗ đến. Người tự thân đều phải khó giữ được. Còn nhớ cái kia trang ví tiền bao đâu. A ha ha ha, loảng xoảng lang một tiếng. Phía sau một chỗ xe 16 chỗ tử môn bị đẩy ra. Bên trong nhảy ra mấy người vạm vỡ. Hết chương.